Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 452, Tân Gia, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tới hạn thuê tiểu viện, bọn họ đã nhìn trúng một trạch viện. Tuy hơi xa nơi này một chút nhưng giá cả, vị trí, cách bài trí trong viện đều rất tốt. Đưa ra phần nửa gia tài làm thủ tục mua bán nhà, rồi lại vội vàng dọn nhà trong vòng mấy ngày, tạm biệt hàng xóm, dọn đến nhà mới. Trần Bảo Âm rất thích ngôi nhà mới, trạch viện này rộng hơn gần một nửa, nhìn thôi đã thấy thoải mái. Chúng ta có thể trồng mấy loại hoa cỏ, trồng chút cây ăn quả, làm ổ cho đậu tương và kim quất. Nàng đi dạo trong sân, nói chuyện sắp xếp. Cố Thư Dung mỉm cười và nói, được, hai ngày nữa chúng ta đi tìm hiểu, mua một ít giống hoa. Bọn người Giang Diệu Vân biết chuyện Trần Bảo Âm chuyển nhà, đều gửi quà Tân Gia. Không tệ, không tệ. Nhìn phòng ốc đình viện, Giang Diệu Vân khẽ gật đầu, không có biểu hiện khác thường. Nàng ta giờ mới biết tiểu viện tồi tàn nơi Trần Bảo Âm ở lại là đi thuê, khi đó tới một tiểu viện tồi tàn Bảo Âm cũng không mua nổi, thổn thức, cảm khái, cũng chỉ giữ lại trong lòng. Mùa đông, năm ngoái, Giang Diệu Vân kết hôn, bây giờ cũng đã trầm ổn rất nhiều, sẽ không tùy tiện nói ra suy nghĩ của mình nữa. Thật không? Trần Bảo Âm nghe vậy cười cười. So với tiểu viện trước đây rộng rãi hơn nhiều, ta rất thích. Không chỉ rộng rãi, mà nhìn còn tinh tế hơn. Giang Diệu Vân nói, đang nói chuyện thì một vị khách khác đến. Cố phu nhân, người đang bận gì sao? Hỉ công công tươi cười, dẫn theo mấy tiểu thái giám đi vào. Trần Bảo Âm rất ngạc nhiên, bước tới và nói, Hỉ công công, sao ngài lại tới đây? Hoàng thượng cùng hoàng hậu nghe nói hai vị chuyển nhà, liền phái nô tài tới thăm. Hi công công vừa cười vừa nói, nhìn quanh một hồi ông ta lại nói, trạch viện này rộng rãi hơn tiểu viện trước kia. Trần Bảo Âm cười nói, ta cũng là nhìn trúng điểm này. Đang nói chuyện, mấy tiểu thái giám đã đem dương trong tay đặt xuống đất. Hi công công nói, hoàng thượng và hoàng hậu ban thưởng cho các vị bày trí trong nhà để không quá tồi tàn, làm mất mặt các quan trong triều. Tạ hoàng thượng, nương nương ban thưởng. Trần Bảo Nhân vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn. Giang Diệu Vân ở một bên nghe, không khỏi kinh ngạc. Ai có thể nghĩ, Trần Bảo Âm lại có may mắn này. Lọt vào mắt xanh của hoàng hậu, ban thưởng hết lần này đến lần khác. Bây giờ cả cái kinh thành này, không ai dám coi thường nàng nữa. Ngay cả những kẻ mắt cao hơn đầu như Thôi Như Hủy, Hứa Lan Tâm, nhìn thấy nàng đều phải khách khí, tất cả đều ở đây. Ngày hôm đó, Cố Đình Viễn đưa một chiếc hộp cho tỷ tỷ, Cố Thư Dung nhận lấy, mở ra, nhìn ngân phiếu và mấy thỏi bạc bên trong, nàng ấy thở dài. Đệ đừng hỏi, nàng ấy nhắm mắt lại, ngẩng đầu nói, coi như không tranh luận với người nhà đi. Cố Đình Nguyên gật đầu, chậm rãi nói, được, từng này ngân lương có mua được trạch viện kia không? Cố Thư Dung ngập ngừng hỏi, nếu không đủ, để với tỷ tỷ thêm vào một chút. Cố Đình Nguyên nói, Cố Thư Dung trở nên tàn nhẫn nói, nếu không đủ, thì bán củ nhân sâm đó đi, đã là mua trạch viện cho Trương Cần, dùng đồ vật hắn ta đưa thêm vào cũng không có gì sai. Nhân sâm đó trên thị trường rất khó tìm, bán đi thì tiếc lắm. Cố Đình Viễn nói, không bằng chúng ta trả tiền, coi như bán cho nhà chúng ta. Cố Thư Dung nghĩ nghĩ, cũng là ý kiến hay. Ôm thật chặt hộp tiền, gật đầu, được, nàng ấy đến cùng vần muốn mua lại trạch viện kia. Một là sống tốt, thoải mái, hai là để lại địa chỉ trạch viện kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho Trương Cần, họ đã chuyển đi, sau này làm sao tìm được người. Trương Cần gửi cho nàng ấy rất nhiều thứ, ngoại trừ củ nhân sâm được đưa tới vào năm ngoái, còn có chiếc túi nhỏ năm nay. Gửi lại có chứa lông thú, châu báu, hương liệu, tất cả đều là những thứ có giá trị. Hắn ta là người có năng lực nhưng lại tiêu pha buông thả, không giữ được tiền, cho dù có thể sống trở về, chỉ sợ cũng nghèo rớt mùng tơi. Cách Trương